Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2040, lúng túng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Người có thể hay không không như thế tiền đồ. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt cháu trai dạng, khinh bỉ nói. Người giàu gì cũng là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Bao nhiêu người cầu ngươi cưới cô nương đây? Đừng làm rộn, cái gì cầu hay không? Trịnh Nhân nghiêm nghị nói, ở giữa có thể cho mình mấy giờ? Tựa hồ có thể chậm xông lên một chút tâm trạng, để tránh óc một phiến chỗ trống. Trực tiếp đáng cơ hội, thời khắc mấu chốt, Tô Vân vẫn rất đáng tin. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, hồn nhiên quên mất trước đi xem mặt trời mọc chuyện. Tô Vân, người vậy gặp mặt nói chuyện vẫn là không được. Tạ Y Nhân hỏi, ừ, nếu không ba người mang người trở về đâu? Đây là đại sự mà, được bắt chặt thời gian đầy đủ rồi. Tô Vân nói, sớm một chút có thể sử dụng lên, sớm ngày có thể không dùng ăn tuyến, tránh chúng ta còn được thỉnh thoảng đi vào. Được được ừ, Tạ Y Nhân gật đầu liên tục, có thể rời ra tới, Trịnh Nhân thì cũng không cần ăn mặc áo chì lên giải phẫu. Lão bản, người đừng một mặt kinh sợ dạng, cầm ra cấp cứu dáng điệu, Tô Vân theo Trịnh Nhân nói, cấp cứu nha, vậy mình nhưng mà rất am hiểu, chỉ là nhìn một cái lại một cái người bình thường. Hệ thống mặt bản ngay cả một chẩn đoán cũng không có. Trịnh Nhân thật sự là không cách nào cầm mình đời nhập đi vào. Y Nhân, người cùng ngươi mụ nói sao? Nói nha, còn cầm Lâm tỷ trước phẫu thuật sau khi giải phẫu tấm ảnh cũng truyền đi. Làm so sánh, sáng sớm hôm nay tấm ảnh hiệu quả rõ ràng hơn. Nếp nhăn thật đều không thấy. Lão bản, ngươi tâm tư này có thể là thật rất sâu à? Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân. Một mặt ngươi muốn làm gì ta rõ ràng diễn cảm. Trịnh Nhân rất im lặng. Có Tô Vân ở một bên mài thao trước, Trịnh Nhân cảm thấy tốt hơn nhiều. Trong lòng nói thầm cải trắng. Cải trắng, máy bay thành công hạ xuống. Ra cửa chạm cửa mở ra. Lữ khách bắt đầu đi ra đi. Trịnh Nhân trước mắt một phiến xanh biếc rau xanh thành thạo đi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy như thế tựa hồ cũng tốt. Tổng so nhìn vô số gạch men ở trước mắt chớp động mạnh hơn nhiều. Tiếp tục mặc niệm rau xanh. Nhưng thấy được Tạ Y Nhân nhẹ nhàng chạy tiến lên. Lão bản, đi nha. Tô Vân ở sau lưng thọt cục cục Trịnh Nhân hai cái. Ếch, Trịnh Nhân sững sốt một chút. Một phiến rau xanh bên trong, có hai cái khuôn mặt quen thuộc, một cái chính là Hương Bồng Khê trong bệnh viện cái đó đại quản gia. Mình bỏ mặc thiếu cái gì, chỉ muốn nói cho hắn biết là được rồi. Một cái khác, chính là giống như đã từng quen biết càng thành thục hơn Tạ Y Nhân. Lão bản, người đặc biệt ngu, Tô Vân gặp Trịnh Nhân xem là một tảng đá lớn đầu tựa như... Làm sao thọt cục cục cũng một hơi một tí. Nhỏ giọng mắng, Trịnh Nhân thẫn thờ đứng. Cả người phản ứng ước chừng chậm 3 giây. Vậy đôi trầm ổn, hòa nhã mắt nhìn mình. Và Tạ Y Nhân ôm trầm. Sau đó đi tới, ông chủ Trịnh, Tạ Ninh đưa tay ra. Tô Vân trực tiếp che mắt. Nhà mình lão bản là hết cứu. Đúng là hết chữa. Ninh thúc. Trịnh Nhân đưa ra lạnh như băng tay, và Tạ Ninh cầm chung một chỗ. Tạ Ninh hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa. Hắn khóe miệng ngậm mỉm cười, bình tĩnh ôn hòa nhìn Trịnh Nhân. Nhưng ông chủ Trịnh cũng rất loạn. Ninh thúc, cuối cùng đem ngài cho chờ mong trở về. Tô Vân từ Trịnh Nhân xuất hiện sau lưng, giang hai cánh tay, nhiệt tình ôm chầm Tạ Ninh. Vậy mặt cắn rất chết. Nói cái gì cũng không chịu miệng rộng. Tô Vân oán hận nói. Ta thừa dịp đàm phán kẻ hở chạy đến. Ngài không có ở đây ta trong lòng không có chắc. Tạ Ninh liếc mắt một cái Tô Vân. Mới vừa phải nói. Tạ Y Nhân kéo Lâm Uyển đi tới. Mụ, Ngày hôm qua Trịnh Nhân cho Lâm Tỷ làm giải phẫu, hiệu quả là không phải đặc biệt tốt. Tạ Ninh gặp Lâm Uyển tới, cũng không phản ứng Trịnh Nhân, xoay người và Tô Vân nói tới nói lui. Không có Tạ Ninh ánh mắt đưa mắt nhìn, Trịnh Nhân cảm thấy tốt hơn nhiều. Hắn, nhanh trí, giúp Lâm Uyển kéo dương hành lý. Lâm Uyển rõ ràng đối với trừ nếp nhăn giải phẫu cảm thấy hứng thú hơn. Cũng đúng, cái này ngốc đầu ngốc não nữ tế rất thích. Vừa nói vừa cười đi ra ngoài, mỗi người lên xe của mình. Tạ Ninh và Lâm Uyển nói tiếng, liền dẫn người và Tô Vân đi. Trịnh Nhân lúc này mới chú ý tới lúc ấy cùng nhau xuống phi cơ hẳn là một đội người. Tạ Ninh là mang thương lượng thành viên nòng cốt tới. Trịnh Nhân, ta xem ngươi làm sao rất khẩn trương đây. Lên Tạ Y Nhân xe. Trịnh Nhân xem không thấy Tạ Ninh bóng người, rốt cuộc cảm thấy buông lỏng quá nhiều. Lần này mình biểu hiện tựa hồ nếu so với trước kia lần đó kém hơn. Bất quá lần trước kéo Ninh Thúc cùng nhau đi dạo phố cho Ninh Thúc mua lễ vật. Cái loại đó lúng túng sức lực tựa hồ vậy không thể so với ngày hôm nay quá nhiều thiếu. Lâm Di, ta chỉ là có chút khẩn trương. Rất nhanh liền tốt, rất nhanh liền tốt. Trịnh Nhân vô lực phân biệt trước. Ngươi cho Di xem, nếp nhăn có nặng hay không? Lâm Uyển cầm đầu lại gần, cười nói, ta vẫn luôn không dám làm giải phẫu. Cái này không, ngày hôm qua y nhân nói ngươi làm giải phẫu đều không đánh thuốc tê. Sau đó xem hiệu quả vậy đặc biệt tốt, liền động tâm tư, không nặng, giải phẫu muốn so với hôm qua canh ít một chút, phỏng đoán hiệu quả vậy sẽ tốt hơn, ngày da co giãn lớn hơn, toàn thể tế bào đổi mới tốc độ rất nhanh, hiệu quả có thể không sai. Trịnh Nhân nói tới giải phẫu, cầm Lâm Uyển làm người bệnh, nói chuyện lập tức trôi chảy, mau mau mau, Lâm Uyển không kịp chờ đợi. Trịnh Nhân, của mẹ ta ý nghĩa là nếu không có cấm kỵ, vậy thì đi làm. Tạ Y Nhân khởi động Volvo, quay đầu nhìn một cái Trịnh Nhân, dẫu sao liên quan đến mình mẫu thân, nếu là một khi làm hư, Tạ Y Nhân cảm thấy Trịnh Nhân nếu là muốn lại vào cửa nhà, thì phải so với lên trời còn khó hơn. Không việc gì cấm kỵ, giải phẫu phỏng đoán 4 giờ có thể kết thúc. Trịnh Nhân hồi tưởng Lâm Uyển khóe mắt nếp nhăn, cảm khái nói, ngài khóe mắt ra nếp nhăn rất ít, đoán chừng là có liên quan tại axit amin thay thế mạnh mẽ gen tác dụng đưa đến. Axit amin, Lâm Uyển nghi ngờ, ta một mực uống cao su nguyên lòng trắng trứng dược vật. Hẳn là như thế tới đi. Lâm Di, cao su nguyên trứng trắng phải sinh vật điểm cao tử. Động vật mô liên kết ở giữa thành phần chủ yếu, cũng là nuôi bằng sữa mẹ động vật trong cơ thể hàm lượng nhất hơn. Phân phối rộng nhất chức năng tính trứng trắng, chiếm chất lòng trắng trứng tổng số 25% đến 30%. Một ít sinh vật thể thậm chí cao đến 80% trở lên. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Tạ Y Nhân mặt cũng xanh biếc, thì da như vậy ngắn trắng da thịt, nhìn giống như là rau xanh. Trịnh Nhân hàng này là đang làm chết sao? Đáng tiếc ngày hôm nay mình mẫu thân ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, muốn nhắc nhở hắn một chút cũng không được. À, nhưng ta cảm thấy uống cao su nguyên trứng trắng vẫn là hữu dụng. Lâm Uyển cau mày nói đến. Hơn nữa xem rất nhiều người đánh cao su nguyên trứng trắng kim, hiệu quả cũng không tệ. Trích, trực tiếp cầm sinh vật lớn phân tử đánh vào yêu cầu vị trí. Đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề. Không thể nói không hiệu quả, nhưng xuất hiện phản ứng phụ có thể rất lớn. Không hề đề cử, Trịnh Nhân hoàn toàn không chú ý tới mình là đang làm chết. Còn như uống cao su nguyên trứng trắng, đến trong thân thể chuyển hóa thành axit amin, nói thí dụ như axit amin phân là. Trịnh Nhân vừa định muốn cặn kẽ nói hiểu một chút, nhưng mà cường đại cầu sinh muốn lúc này ngăn hắn lại nói tiếng nói. Sau đó thì sao? Ngài, chính là gen đoạn phim quá tốt. Trịnh Nhân nói, nói cách khác, chính là trời xanh,